Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, thôi tiên chi không gấp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình điền nhất canh bên này phân phó Lâm Vô. Vì đi thành An Thị trợ giúp lúc này Tân La Quốc quốc vương thôi tiên chi cũng đã biết được liền Tân La Quốc chiến bại tin tức, bất quá. Biết được tin tức này sau đó, thôi tiên chi cũng không có khẩn trương, ngược lại hắn còn rất hưng phấn. Quân đường thủ thắng, vậy điền nhất canh thế lực liền bị suy yếu à? Như vậy, hắn muốn đoạt lại thuộc về mình hết thảy, liền càng thêm dễ dàng. Quốc vương bệ hạ, chúng ta muốn không muốn cùng quân đường tiếp xúc một chút, cùng bọn họ trước thời hạn nắm chặt hệ đánh tốt. Như vậy tránh được miễn quân đường thật diệt ta Tân La Quốc à? Ở thôi tiên chi hưng phấn lúc này, bên cạnh Kim Giang liền nói một câu, bọn họ chỉ là muốn lợi dụng đại đường đánh bại điền nhất canh, nhưng thật không có tiêu diệt Tân La Quốc ý nghĩa. Ở Kim Giang xem ra, bây giờ trước thời hạn cùng quân đường tiếp xúc một chút, chỉ cần bọn họ cắt để cho một vài chỗ tốt cho đại đường, như vậy thì có thể làm cho đại đường đánh bại điền nhất canh, đồng thời cũng sẽ không thật diệt bọn họ. Bất quá, thôi tiên chi nhưng lắc đầu một cái. Không gấp, hiện nay đại đường đánh thắng trận, đang đắc ý đâu. Chúng ta lúc này cùng bọn họ nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghe sao? Cùng đại đường bị thất bại sau đó chúng ta lại đi, khi đó hắn mới có thể coi trọng chúng ta. Thành tựu đế vương, thôi tiên chi mưu lược và mưu kế tự nhiên không phải những người khác có thể so. Coi như Kim Giang vậy là không thể. Hắn rất rõ ràng, vào lúc này cùng quân đường đề ra điều kiện, chỉ sẽ phải chịu làm nhục. Chỉ có quân đường bị nhục sau đó, quân đường mới sẽ đồng ý bọn họ một ít điều kiện. Kim Giang trong mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó nói, bệ hạ nói rất đúng. Chẳng qua là, vạn nhất quân đường thế như trẻ tre, dẹp xong thành An Thị làm thế nào? Khi đó, lại đề ra điều kiện, chỉ sợ cũng chậm chứ. Thôi tiên chi lắc đầu một cái, người cũng quá xem nhẹ điền nhất canh. Hắn có 300.000 binh mã, thủ hạ kỳ nhân dị sĩ cũng không thiếu. Quân đường muốn công hạ thành An Thị, trên căn bản không có quá lớn có thể. Phải biết, chỉ cần bọn họ theo thành lấy thủ, quân đường muốn phá thành, khó như lên trời. Lúc này, Kim Giang đã toàn bộ hiểu được, mà hắn rõ ràng sau đó, khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Ở hắn phát hiện bọn họ cái này quốc vương bệ hạ không đơn giản sau đó, hắn liền cảm giác được mình hẳn giấu nghề. Đúng rồi, đem Điền Nguyên chiến bại tin tức truyền đi. Ta muốn cho tất cả Tân La Quốc người dân đều biết. Điền ra trận chiến này, đánh bại, ta muốn cho bọn họ mất đi dân chúng lòng dân. Nếu như Điền ra mất đi lòng dân, Điền nhất canh muốn cướp lấy quốc vương vị, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mặc dù cái này đối với Điền ra ảnh hưởng không sẽ rất lớn, nhưng hắn thôi tiên chi là sẽ không bỏ rơi bất kỳ một người nào có thể phá hủy Điền ra cơ hội. Có lẽ lần này không được, nhưng lần kế, hạ lần kế thì sao? Làm những thứ này đối với Điền gia nhân tố bất lợi càng ngày càng nhiều, Điền gia nhất định là sẽ bước. Kim Giang sau khi nghe được, vội vàng lĩnh mệnh, rồi sau đó mới rốt cục thối lui. Kim Giang rời đi, thôi tiên chi ở ngự thư phòng, đột nhiên thở dài một cái. Hắn hôm nay, mặc dù tính toán rất tốt, nhưng hắn trong lòng nhưng là mơ hồ có chút bất an. Coi như hắn có thể cầm quyền, có thể cái này trả giá cao, chỉ sợ cũng không nhỏ chứ. Nhưng hắn sau đó lại ánh mắt đông lại một cái, bởi vì là hắn biết, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hổ Long Sơn cách thành An Thị chỉ có 2 ngày khoảng cách. Tống Trung rất nhanh liền chạy tới núi Long Hổ. Núi Long Hổ hết sức nguy nga. Ở nơi này cuối hè chi giao, như cũ có thể gặp một mảnh lại một mảnh xanh biếc. Tống Trung nhiều lần hỏi, mới rốt cục biết được Trịnh Viên Tử chỗ ở. Đó là một cái xây dựng ở giữa sườn núi Trang Viện. Trang Viện rất lớn, che giấu ở trong núi, phảng phất thế ngoại đào nguyên vậy. Tống Trung thấy cái này Trang Viên lúc này không khỏi được chát lưỡi. Vốn là, hắn lấy là Trịnh Viên Tử là một che giấu cao nhân. Qua cuộc sống có thể tương đối tùy ý bình thản, nhưng mà thấy một cái như vậy Trang Viện sau đó, hắn mới cảm giác được mình sai rồi. Hơn nữa sai hoàn toàn, một cái ở giữa sườn núi xây một cái như vậy Trang Viên người. Nhất định là một cái đặc biệt biết hưởng thụ người. Nói hắn là một che giấu cao nhân, đây quả thực là nói đùa. Bất quá, biết được Trịnh Viên Tử cũng không phải là cái gì che giấu cao nhân sau đó, Tống Trung ngược lại càng có tự tin. Bởi vì là người càng là như vậy, lại càng tốt mời à. Bởi vì là người như vậy có nhu cầu. Một người có nhu cầu, chỉ cần thỏa mãn hắn nhu cầu, dùng lợi ích dẫn dụ là được. Đi tới Trang Viện trước mặt, Tống Trung gõ cửa, nói rõ thân phận sau đó, hắn rất nhanh liền bị dẫn đến phòng khách. Ở phòng khách đợi thời gian uống cạn chun trà, Trịnh Viên Tử mới rốt cục đi tới. Trịnh Viên Tử đại khái chừng 40 tuổi, dáng dấp không tính là đặc biệt to lớn, nhưng lại hết sức to lớn. Tống Trung thấy hắn sau đó, liền vội vàng tiến lên nói: "Trịnh trang chủ tốt." Trịnh Viên Tử nhìn một cái Tống Trung, nói: "Ngươi là đen trắng hay kim cương bạn?" Tống Trung nói: "Chúng ta cùng chung ở Tương gia thủ hạ làm việc, trong ngày thường quan hệ không tệ, coi là bằng hữu đi." Đen trắng hay kim cương đi theo Điền Nhất Canh, chuyện này Trịnh Viên Tử là biết. Mà cũng chính là bởi vì là bọn họ hai người cái thân phận này, hắn mới có thể ở nơi này núi Long Hổ xây Trang Viện. Khẽ gật đầu sau đó, Trịnh Viên Tử lại hỏi: "Vậy ngươi tới hôm nay ta nơi này vì chuyện gì?" Trịnh Viên Tử hỏi lên như vậy, Tống Trung đột nhiên liền than vãn khóc lớn lên: "Ta vậy đáng thương hai cái huynh đệ à?" Tống Trung khóc lớn, Trịnh Viên Tử sững sốt một chút: "Khóc cái gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Tống Trung nói: "Trang chủ à, ngài là không biết, ta Tân La Quốc hiện nay cùng quân đường khai chiến. Hắc Bạch Kim Cương hai vị huynh đệ ra trận cùng quân đường tác chiến. Chưa từng nghĩ quân đường như vậy xảo trá, đem bọn họ hai người làm sao rồi? Hai người đồ đệ này, có thể nói là hắn Trịnh Viên Tử kim chủ. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện, sau này rất nhiều chỗ tốt chỉ sợ cũng chưa có hắn chứ. Đem bọn họ hai người giết đi à? Hôm nay bọn họ hai người đầu lìa khỏi xác, thật sự là thảm à. Nghe được mình hai tên học trò bị giết, Trịnh Viên Tử trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Hắn đổ không thế nào thương tâm, chính là đột nhiên có chút thất lạc. Sau này muốn duy trì Trang Viện lớn như vậy chi tiêu, sợ là không dễ dàng à. Bất quá, tuy là như vậy, Trịnh Viên Tử vẫn là biểu hiện có chút tức giận. Quân đường thật đúng là lấn hiếp người quá đáng à. Lại liền ta Trịnh Viên Tử học trò cũng dám giết. Đáng ghét, đáng ghét. Trịnh Viên Tử giận không thể yết. Tống Trung bên này lại liền vội vàng nói: "Đúng vậy, quân đường thật sự là quá càn rỡ. Bọn họ còn nói đen trắng hay kim cương công phu không tốt. Sư phụ cũng là một phế vật. Nếu là sư phụ của bọn họ dám đến, cũng phải sư phụ hắn tánh mạc đợi một chút." Tống Trung tùy tiện vừa nói, dù sao thì là muốn kích thích Trịnh Viên Tử đối với quân đường lửa giận. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Trịnh Viên Tử quả nhiên tức giận. Hơn nữa lần này là thật nổi giận, cũng không phải là bởi vì làm đồ đệ bị giết, mà là bởi vì bị quân đường xem thường. Quân đường thật nói như vậy, thật 100%, bọn họ thật nói như vậy. Cho nên, trang chủ à, ngài có thể nhất định phải rời núi, hung hãn dạy dỗ một chút những cái kia tướng đường mới được, miễn được bọn họ như vậy ngông cuồng. Nghe được Tống Trung lời này, Trịnh Viên Tử trong mắt khẽ động. tựa hồ minh bạch một chút gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-cuong-gi-nối-eong-gi-nối-tan-gi-nối-sa-gi-nối-si-gi-nối-ton-gi-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.